Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1487, chương 470, tranh đoạt. An nuôi thấy thế, vậy nhẹ nhàng đem bàn tay như ngọc trắng đặt ở Phi Tiên Chân Quân trên bờ vai. Đong đưa Phi Tiên Chân Quân nói, phu quân, chẳng lẽ lại phu quân cảm thấy Ngu Nhi nói không đúng sao? Tất cả mọi người rất đồng ý Ngu Nhi ý kiến đây. Phi Tiên Chân Quân bị An Ngu kia không ngừng thổi tới ấm áp khí tức làm nhiệt huyết trên đầu, lại thêm chung quanh những người kia ồn ào, cuối cùng mê loạn bên trong gật gật đầu. Tốt, đã nhưng Ngu Nhi đều nói như vậy rồi, quyển kia quân liền theo Ngu Nhi. Nói lấy, Phi Tiên Chân Quân liền vung tay lên, hư không bên trong hiện ra từng trận đại đạo gợn sóng. Trống rỗng xuất hiện rồi một tòa lôi đài. Đây là chúng ta Phi Tiên Động Thiên kiên cố nhất bất hủ lôi đài. Năm đó bổn quân liền từng ở chỗ này chiến đấu. Thành tựu rồi bổn quân bây giờ địa vị. Hôm nay các vị đạo hữu tới đây, nhưng tiến lôi đài bên trong tỉ thí một phen. Đến lúc chỉ cần là người thắng sau cùng, bổn quân liền dùng cái này hồn vì ban thưởng. Đương nhiên, hôm nay là bổn quân ngày đại hỷ, cho nên bổn quân mong rằng các vị đạo hữu có thể hãnh diện. Chớ có làm to chuyện, nhạc trạc chi hồn bay xuống ở kia lôi đài phía trên, bị mấy đầu xiềng xích chỗ khóa lại, theo lấy Phi Tiên Chân Quân tiếng nói rơi xuống. Phía dưới kia chút đình bên trong cho người người nhốn nháo. Ma quyền sát trưởng, nhạc trạc chi hồn, vô luận là ai cũng không thể khinh thị. Nếu là có thể bằng vào thực lực thu hoạch được một phương diện, có thể ở trước mặt mọi người triển lộ ra năng lực của mình, bị đồng bối chỗ kính trọng, một phương diện khác cũng có thể thu hoạch được ban thưởng. Cái này khiến nơi này kia chút pháp tắc kiếp cường giả đều ý động. Phiếu Miểu Tông, Phiếu Miểu chân nhân, đến đây mời chư vị chỉ giáo. Lập tức liền có một mờ mịt như tiên nam tử bay đến rồi trên lôi đài, hướng phía bên ngoài sân những người kia chắp tay một cái. Rất nhanh liền có người lên đài cùng kia Phiếu Miểu Tông, Phiếu Miểu chân nhân triển khai rồi quyết đấu. Nơi này hết thảy có ba mươi mấy vị pháp tắc kiếp, trong đó có thể đạt tới pháp tắc kiếp vương cảnh giới tu sĩ liền mấy cái như vậy. Về phần đỉnh cấp pháp tắc kiếp cũng chỉ có Phi Tiên Chân Quân một người, cho nên cái này chiến đấu tới tới lui lui ngược lại là cũng rất nhanh. Phiếu Miểu chân nhân đầu tiên là thắng rồi một cục, rất nhanh liền lại bị người cho khiêu chiến xuống dưới. Phu quân thật tốt, Ngu Nhi liền biết rõ phu quân thương yêu nhất Ngu Nhi rồi. An Ngu ngồi ở phía trên nhìn lấy những tu sĩ kia đánh nhau cũng là một hồi yêu kiều cười. Tiếng cười quyến rũ để bên cạnh Phi Tiên Chân Quân cũng là không khỏi đưa tay đặt ở An Ngu kia tinh tế mị hoặc trên bờ eo, đem An Ngu ôm vào ngực bên trong. Trong lòng lửa nóng, An Ngu đôi mắt bên trong có lấy một tia nhàn nhạt chán ghét. Bất quá kia chán ghét nấp rất kỹ, kia trầm mê ở An Ngu quyến rũ bên trong Phi Tiên Chân Nhân cũng không nhận thấy được. An Ngu cũng là không có cự tuyệt, kia nhạc trạc chi hồn coi như không tệ, đáng tiếc ta thực lực không đủ. Cái đình nhỏ bên trong, Trương Chi Động nhìn lấy trận kia bên trong kịch chiến, không khỏi than nhẹ một tiếng. Hắn đối với kia nhạc trạc chi hồn thế nhưng là vô cùng hướng tới, lại là không có thực lực. Nơi này pháp tắc kiếp bên trong vương đô có mấy vị, kia nhạc trạc chi hồn sẽ không rơi xuống những người khác trong tay, sẽ chỉ là kia mấy vị pháp tắc kiếp vương vật trong bàn tay. Này hồn tuyệt đối không thể rơi ở những người khác trong tay, ai cũng không thể mang đi. Tần Phong nhìn chằm chằm kia khiêu động nhạc trạc chi hồn, âm thanh khàn khàn nói, Tần Phong, ngươi làm sao rồi? Cảm nhận được Tần Phong cảm xúc bên trong mang theo sát ý, An Khuynh Thành không khỏi hỏi nói, không có cái gì, ta nhất định phải đem này hồn giải cứu ra, nó đã chịu đủ rồi cực khổ, ta cũng không thể tùy ý nó bị những người khác mang theo đi. Tần Phong hít sâu một cái, chợt nói, âm thanh rét lạnh, ở người khác trong mắt, kia có lẽ là một đoàn bảo vật, thế nhưng là ở Tần Phong trong mắt, kia nhạc trạc chi hồn thế nhưng là ở bi thương. Loại kia bi thương cảm giác chỉ có phượng tộc chi tu mới có thể trải nghiệm. Bị nhốt rồi 18 vạn năm, bị tôi luyện 18 vạn năm, kia nhạc trạc chi hồn sớm đã không chịu nổi gánh nặng. Tần Phong nhìn kia nhạc trạc chi hồn bị đám người tranh đoạt, giống như là nhìn thấy Tinh Thiên Tông bên trong những hài tử kia bị những đại nhân kia nhóm xem như đồ chơi đến tranh đoạt. Tần Phong xa xa cảm thụ được kia kêu khóc, hắn mỗi một tấc da thịt cũng đều đi theo kia nhạc trạc chi hồn cùng nhau kêu khóc. Hắn biết rõ, cùng là phượng tộc, trong cơ thể mình truyền thừa thật tức giận rồi. Đồng thời Tần Phong ánh mắt còn nhìn lướt qua đỉnh đầu kia An Ngu. An Ngu bị phi tiên chân nhân ôm vào ngực bên trong. Bất quá kia quyến rũ con người lại rơi tại phía dưới. Rơi ở trên người hắn, từ An Ngu con người bên trong, Tần Phong nhìn thấy rồi một sợi ý cười cùng khiêu khích. Tựa hồ An Ngu cử động lần này chính là vì rồi chọc giận Tần Phong đồng dạng. Nàng ánh mắt thật đúng là làm người ta chán ghét đâu. An Khuynh Thành cũng là theo lấy Tần Phong ánh mắt nhìn lại. Nhìn thấy kia An Ngu chính tại khiêu khích nhìn qua nơi này. Nàng cũng là đoán ra rồi. Cái này An Ngu tất nhiên là chú ý tới rồi Tần Phong nỗi lòng ba động. Cho nên mới sẽ để phi tiên chân quân lấy loại hình thức này đến phân phối cái này nhạc trạc chi hồn. Tần Phong, yên tâm, ta nhất định sẽ thay ngươi đem kia lửa tím cho đoạt lại. An Khuynh Thành trấn an nói, không cần, ta tự mình tới, ngươi đến lúc đó chuyên tâm đối phó An Ngu liền tốt. Tần Phong nói, cự tuyệt rồi An Khuynh Thành trợ giúp. Hắn muốn chính mình đem kia nhạc trạc chi hồn cho giải cứu ra, khỏi bị những người khác vũ nhục. Hắn xem như thái cổ hỏa phượng người thừa kế, có cần phải chính mình đi đem cái này tôn nghiêm cho đòi lại. Thái cổ phượng tộc không thể nhục. Thấy Tần Phong như vậy thái độ kiên quyết, An Khuynh Thành cũng liền không tốt lại nói cái gì. Ân, ta ủng hộ ngươi. Trương Chi Động mấy người cũng đều lộ ra kiên định chi sắc. Vô luận như thế nào bọn họ đều sẽ duy trì Tần Phong. Oanh, trên lôi đài, bởi vì kia nhạc trạc chi hồn duyên cớ, cho nên gây nên rồi rất nhiều pháp tắc kiếp cường giả cạnh bề ngoài tham dự. Phàm là có pháp tắc kiếp tu vi cường giả, đều là lên đài một hồi. Cái này dẫn đến rồi tỷ lệ đào thải cũng là gia tăng thật lớn. Vẻn vẹn mười mấy phút, trên lôi đài thế mà liền đã đào thải rồi mười mấy người. Mười cái pháp tắc kiếp bị oanh xuống đài đi, trong đó còn bao gồm kia bách thú động thiên yêu tộc chi tu. Bây giờ trên đài chỉ còn lại có rồi một cái cầm trong tay bụi bặm, cõng lấy trường kiếm trường sam tu sĩ. Tu sĩ kia như một phàm trần đạo sĩ đồng dạng, làm cho người ta cảm thấy một loại phi thường khiêm cùng cảm giác. Đó là Lữ Đậu, phi tiên động thiên mạnh nhất thân truyền đệ tử. Nghe đồn kia Lữ Đậu thế nhưng là phi tiên chân quân đời sau truyền nhân đâu. Có người sợ hãi thán phục nói, hiển nhiên là nhận ra rồi tay kia cầm bụi bặm thanh niên đạo sĩ. Đạo sĩ kia vừa mới ra sân liền đem nguyên bản thủ lôi cường giả cho đánh bay ra ngoài. Thực lực cường hãn, xa xa vượt qua rồi bình thường pháp tắc kiếp. Thân phận của người kia cũng là bị người nhóm nhận ra được. Chính là phi tiên chân quân đệ tử, đạo nhân Lữ Đậu. Đây cũng là phi tiên động thiên ở giữa lợi hại nhất tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. Ở tuổi trẻ một hệ bên trong có thể coi là vương giả. Cái này phi tiên động thiên thật đúng là rồi đến. Không chỉ phi tiên chân quân thực lực cường hãn, liền cửa bên dưới đệ tử đều siêu phàm thoát tục. Đệ tử thế hệ ở giữa có thể có mấy người đột phá pháp tắc kiếp. Cái này Lữ Đậu tương lai tất nhiên có đại thành tựu. Có người tán dương nói, đối với đạo nhân kia Lữ Đậu vô cùng tán thưởng, thanh âm kia cũng không giấu giếm, truyền đến rồi Phi Tiên chân quân trong lỗ tai, để Phi Tiên chân quân cũng là mặt mũi có ánh sáng. Ha ha, Đậu mà không sai, có năm đó ta phong thái, nhìn Lữ Đậu, Phi Tiên chân quân giống như là nhìn thấy rồi mình lúc còn trẻ đồng dạng. Đồng dạng khiêm tốn, đồng dạng thanh niên tài tuấn, người khác khen Lữ Đậu, chẳng khác gì là ở giữa nhận tán dương hắn Phi Tiên chân quân. Ở một bên, kia bị Phi Tiên chân quân nắm ở eo nhỏ nhắn An Ngu cũng là cười duyên một tiếng. Ai bảo Lữ Đậu là phu quân đệ tử đâu? Vẫn là phu quân lợi hại nhất rồi. Bị phu nhân của mình chỗ tán dương, Phi Tiên chân quân trên mặt ý cười càng đậm. Lữ Đậu đem mấy người kia đánh lui về sau, trong thời gian ngắn thế mà là không có người lên đài rồi. Sư tôn, còn mời phán định cái này nhạc trạc chi hồn thuộc về. Thấy chung quanh không có người lại ra tay, Lữ Đậu hướng phía trên đài cao Phi Tiên chân quân chắp tay một cái. Nói, đình ở giữa, Trương Chi Động nhìn đến một màn này, bĩu môi, cái này Lữ Đậu thật đúng là vô sỉ. Ỷ vào chính mình là Phi Tiên chân quân đệ tử, có một chút thực lực liền càn rỡ không được rồi. Nếu quả thật muốn ra tay, nơi này có thể ép hắn không xuống 5 người. Lữ Đậu thực lực cũng không phải là mạnh nhất, có thể ở pháp tắc kiếp vương phía dưới xưng bá. Bất quá Lữ Đậu thế nhưng là Phi Tiên chân quân đệ tử. Kia chút pháp tắc kiếp vương phần lớn đều là già một bối phận tu sĩ. Nếu như bọn họ đối Lữ Đậu xuất thủ, thứ nhất là kéo thấp rồi bối phận của mình, thứ hai thì là liền xem như thắng rồi sợ là cũng sẽ gây nên Phi Tiên chân quân không vui. Phi Tiên chân quân thích việc lớn hám công to, để ý nhất chính là mặt mũi của mình. An Khuynh Thành ở một bên phân tích nói, cũng là lung lay đầu, Lữ Đậu cũng không phải là thật ở chỗ này vô địch. Chỉ là bởi vì trong lúc này có đủ loại lợi ích liên quan. Đám người không muốn đắc tội Phi Tiên chân quân, cho nên mới không có ra tay. Ra một bối phận a, ta ngược lại thật ra không ngần ngại chứ. Tần Phong cười lạnh, chợt vuốt ve chung quanh cái ghế, dự định đứng dậy. Cái này nhạc trạc chi hồn hắn nhưng là không cho phép lại rơi xuống Phi Tiên động thiên người trong tay, hắn muốn đích thân mang đi. Ngay tại Tần Phong vừa muốn đứng lên thời điểm, Tần Phong đối diện đình ở giữa, kia một thân sườn xám, tết tóc đuôi ngựa hoạt bát thiếu nữ so hắn vượt lên trước một bước phi thân mà ra. Chậm đã, vốn tiểu thư còn không có đồng ý đâu. Kia sườn xám thiếu nữ quát một tiếng, một cái xoay người liền nhanh nhẹn rơi xuống rồi rơi đài trên. Trong tay xuất hiện một thanh nhuyễn kiếm, mũi kiếm trực chỉ Lữ Đậu, phượng hồn cũng không có luân lạc tới bị ngươi mang đi cấp độ. Cái đó là bách thú động thiên người, kia người là yêu tộc tu sĩ à, kia người trước kia đứng ở yêu kình thiên bên thân. Chẳng lẽ lại cùng yêu kình thiên có quan hệ gì? Đám người ánh mắt rơi vào kia kiều tiếu bóng người trên. Rất nhanh liền có người nhận ra rồi cô gái kia thân phận. Tựa hồ chính là cùng yêu kình thiên bọn người cùng nhau đến yêu tộc. Ngươi là cái nào nhân vật? Ta Lữ Đậu nhưng chưa từng nghe tới ngươi. Kia lưng cõng trường kiếm trường sam Lữ Đậu khẽ nhíu mày. Mở miệng nói. Vốn tiểu thư bách thú động thiên Xích Yên Nhi, ngươi tự nhiên là không biết. Kia tết tóc đuôi ngựa thiếu nữ nói, nét mặt của nàng bên trên có một chút băng hàn chi ý. Đối đãi Lữ Đậu biểu lộ vậy mang theo nồng đậm bất thiện. Bách thú động thiên, ha ha, làm sao, ta mang đi cái này nhạc trạc chi hồn cùng ngươi có gì làm? Ngươi nói không cho mang liền không cho mang. Lữ Đậu diễu cợt nói, bởi vì ngươi không có tư cách kia mang đi, cao quý phượng tộc há lại ngươi một cái nho nhỏ nhân tộc liền có thể mơ ước. Đem hắc ám phượng hoàng khốn rồi hơn mấy trăm ngàn năm chúng ta không có tìm các ngươi nhân tộc sự. Tình liền đủ rồi, ngươi bây giờ nếu là ngoan ngoãn nhận thua thoại bản tiểu thư không thể nói trước còn có thể tha ngươi một mạng, bằng không mà nói vốn tiểu thư kiếm nhưng không mọc mắt con ngươi. Xích Yên Nhi lạnh lùng nói, đồng thời kia đỏ nhuyễn kiếm phía trên có từng tia lửa phun ra. Đồng thời còn có lấy kinh khủng uy áp chút xuống ra đến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?